Phạm Hồng Vũ cười nói. Cái này tạm thời chị đừng hỏi, chiều chị sẽ biết. Ừ. Triệu ca gật đầu, không hỏi thêm nữa. Đối với lời của Phạm Hồng Vũ, Triệu ca càng ngày càng nói gì nghe đấy. Hồng Vũ, chúng ta lên lầu tính sổ sách một chút đi. Đợi Phạm Hồng Vũ hút thuốc xong, uống mấy ngụm trà, Triệu ca thu dọn sạch sẽ mấy cái bàn, rửa sạch tay, sau đó nói với Phạm Hồng Vũ. Hai tháng nay, trong phòng ngủ của Triệu ca cũng có chút thay đổi rõ nhất chính là cái ghế trúc, bây giờ đã được lót thêm một miếng đệm bông màu vàng. Mỗi lần Phạm Hồng Vũ đại giá quang lâm, Triệu ca liền mời hắn ngồi vào chiếc ghế đó, còn cô chỉ ngồi vào chiếc ghế đầu đặt bên cạnh hắn. Hai tháng, vốn liếng của bọn họ đã giống như quả cầu tuyết, càng lúc càng lớn lên, hiện trong tay Triệu ca đã có gần 40.000 tệ, trong đó hơn 13.000 là lợi nhuận. Ở phương diện này, Triệu ca có phần thiên phú, nào là vốn cổ phần, nào là tiền mượn, nào là lợi nhuận, phân chia một cách rõ ràng. Ở huyện Vũ Dương này, cô và Phạm Hồng Vũ đã trở thành một tiểu phú ông rồi. Ở thời điểm này, có chục ngàn tệ trong tay là đã được mọi người hâm mộ lắm rồi. Hồng Vũ, việc kinh doanh này cũng khó làm rồi. Triệu ca hơi lo lắng nói, hàng lông mày khẽ dựng lên, giơ tay nhẹ nhàng vuốt tóc, thuận thế ưỡn người một cái. Thông thường động tác này trở thành một lực hấp dẫn lớn đối với cánh mày râu. Có phải đã có người nhảy vào rồi không? Phạm Hồng Vũ thuận miệng hỏi. Đúng vậy đấy, ít nhất hiện tại còn có hai nhóm người cũng làm kinh doanh này. Công trái ở thị trấn Thanh Quan này, cơ bản đều đã được chúng ta thu mua gần hết, còn lại, thì đều là công trái chưa tới kỳ. Bọn họ đã thu mua loại chưa đến kỳ này, chúng ta có nên thu mua một ít không? Triệu ca ngẩng đầu lên nhìn Phạm Hồng Vũ, chờ hắn quyết định. Hình huống này đã sớm nằm trong dự liệu của Phạm Hồng Vũ rồi. Một huyện nhỏ bé thế này thì liệu có bao nhiêu công trái? Số lượng lớn đều ở các đơn vị, nhưng công trái ở những đơn vị này lại không dễ dàng bán cho tư nhân, vì ai cũng sợ phải gánh trách nhiệm. Cho dù không có hai nhóm người khác làm thì việc kinh doanh này cũng không thể làm lâu dài ở huyện Vũ Dương được. Không vấn đề gì, có thể kiếm được nhiều như vậy đã là rất tốt rồi. Vậy, ý cậu là, việc kinh doanh này phải dừng lại à? Triệu ca nói, trên mặt lộ ra vẻ lưu luyến. Hai tháng tiền lãi đã được hơn 10.000 tệ, Triệu ca còn đang ở trên mây, tự nhiên nói không làm được nữa thì làm sao mà không tiếc rẻ được. Phạm Hồng Vũ cười nói, sao lại thôi được? Ít nhất còn phải làm mấy tháng. Đợi khi trong tay có khoảng 100.000 tiền vốn rồi, thì chúng ta có thể làm ăn lớn được. 100.000. Trong mắt của Triệu ca, 100.000 là con số thiên văn không thể chạm vào được, cho dù nằm mơ cô cũng chưa bao giờ mơ trong tay mình có nhiều tiền đến thế. Nhưng hiện tại, trong tay cô đã có hơn 40.000. 100.000 tuy là một con số kinh khủng đấy, nhưng không phải không thể đạt được. Còn trong con mắt của Phạm Hồng Vũ thì 100.000 này thì không nặng nề đến thế, hắn nói ra rất nhẹ nhàng. Chỉ có thể nói rằng, suy nghĩ của người đàn ông này thật là cao. Ừ, như vậy, chúng ta quăng lưới rộng một chút. Kêu đám tiểu la, đi đến địa khu Ngạn Hoa thu mua công trái. Ở đó nhân viên ở các cơ quan nhiều, công trái trong tay tư nhân chắc chắn không thiếu. Chúng ta nhanh tay, có khi lại kiếm được một khoản lớn. Tôi tính, mấy tháng nữa thôi, thì 100.000 tệ sẽ vào tay chúng ta. Quán cơm này có lẽ cũng sắp nên đóng cửa rồi. Chị lên Ngạn Hoa tự tay chỉ huy. Triệu ca giật mình kinh hãi nói. Quán cơm này không mở nữa thì cậu đến đâu để ăn cơm? Hiện tại cô không quan tâm đến việc quán cơm phải đóng cửa, mỗi tháng kiếm được 200-300 tệ tiền lời. Hiện giờ bà chủ Triệu đã không còn để ý nữa. Mấu chốt là, cô đi Ngạn Hoa rồi, không phải là không được gặp Phạm Hồng Vũ nữa sao? Triệu ca không bằng lòng chút nào. Tuy miệng cô không nói ra, nhưng trong lòng Triệu ca đã hiểu, cô không hề muốn xa cách Phạm Hồng Vũ. Có người đàn ông này ở bên cạnh, cho dù không được gặp hàng ngày nhưng Triệu ca vẫn cảm thấy vô cùng bình yên. Làm chuyện gì cũng như thể có người tâm phúc bên cạnh, chứ không phải cảm giác không nơi nương tựa, như trước nữa. Phạm Hồng Vũ liền cười nói. Đừng lo, tôi cũng không còn ở Vũ Dương này bao lâu nữa. Triệu ca lập tức vui vẻ trở lại, vội vàng hỏi. Thật à? Cậu còn được điều trở lại địa khu à? Có được điều về không thì còn khó nói lắm, nhưng ở nhà máy này, chắc chắn chỉ là tạm thời thôi. Phạm Hồng Vũ nói vô cùng chắc chắn. Đúng vậy. Sao mà cậu ở cái nhà máy đó lâu được? Triệu ca lập tức nói phụ họa theo, cô không hề nghi ngờ lời nói của Phạm Hồng Vũ. Hắn có bản lĩnh như vậy, nước cạn đâu thể giấu được rồng. Phạm Hồng Vũ mỉm cười nói. Đợi đến khi tôi đem cái chức giám đốc nhà máy này đặt vào tay Trương Dương, thì cũng sắp phải đi rồi. Lời này khá là vênh váo. Giống như chiếc mũ lớn của nhà máy này đã nằm trong tủ quần áo nhà hắn rồi, giờ chỉ cần đợi thời điểm đến là có thể đội lên đầu người khác vậy. Buổi chiều, Triệu ca gọi điện cho Kiều Phượng, vẫn là gọi điện ở bốt điện thoại công cộng. Triệu ca kiếm tiền, vốn định lắp một máy trong quán, nhưng thời điểm đó lắp điện thoại rất đắt đỏ, Triệu ca không biết quán cơm của mình có thể duy trì được bao lâu, cho nên đành thôi. Cô muốn lắp điện thoại là muốn có thể được nói chuyện với Phạm Hồng Vũ nhiều hơn, nhưng giờ Phạm Hồng Vũ thường xuyên đến chỗ cô ăn cơm rồi, cho nên cũng không cần phải dùng đến điện thoại nữa. Kiều Phượng không hề nghi ngờ dụng ý của Triệu Ca, cô và Triệu Ca cũng là chỗ bạn bè. Thời gian này Triệu Ca đang kinh doanh công trái vào cầu, mời bạn ăn một bữa cơm cũng là việc nên làm. Tan ca, cô trở về nhà trang điểm kỹ càng rồi mới đến quán cơm của Triệu Ca. Vốn Kiều Phượng rất tự tin với dung mạo của mình, tuy nhiên đối mặt với một đại mỹ nữ như Triệu Ca, thì Kiều Phượng không thể qua loa được. Triệu Ca sớm đã chuẩn bị mấy món ăn, Kiều Phượng vừa thấy đã cười nói. Ca nhi, đây không phải là cậu mời mình đấy chứ? Triệu Ca cười nói. Đương nhiên là mời cậu rồi, sao cậu lại còn hỏi như vậy? Ha ha, cậu xem những món ăn này, tất cả đều là thịt, đây rõ ràng là những thứ mà Phạm Hồng Vũ thích ăn, còn muốn giấu mình nữa sao? Triệu Ca lập tức nghẹn giọng, thấy khuôn mặt xinh đẹp của Triệu Ca đỏ ửng lên, Kiều Phượng liền đặt tay lên vai cô, ghé vào tai cô nói. Hài, ca nhi, cậu thành thật khai ra mau, có phải cậu đã có chuyện đó với cậu ta rồi không? Đôi tai của Triệu Ca cũng đỏ lên, hung hăng nhìn Kiều Phượng một cái, uốn éo người nói. Cậu nói cái gì vậy? Ha ha, cậu đừng hòng qua mắt được mình. Mình là ai chứ? Nói mau, có phải hai người đã có ý với nhau rồi không? Cậu ta đối với cậu thế nào? Hai người đã hôn nhau chưa? Đã ôm nhau chưa? Kiều Phượng hỏi một chàng dài. Cậu, mình không thèm nghe cậu nói nữa, mình đi xào rau đây. Triệu Ca xấu hổ, gạt tay Kiều Phượng ra rồi chạy thẳng vào bếp. Cái cô Kiều Phượng này thật là... Trong lòng Triệu Ca thì thầm một tiếng, lập tức cắn môi cười tủm một mình. Khoảng chừng 10 phút sau, Phạm Hồng Vũ đạp xe đạp đến. Có thể nhìn ra, hắn đã trang điểm, cẩn thận đến cỡ nào, mái tóc húi cua chỉnh tề, một bộ jacket màu vàng, một chiếc quần bò trắng bệch, đôi giày chơi bóng màu trắng, trông đẹp trai hết chỗ nói. Kiều Phượng thậm chí cảm thấy sững sờ. Con bé Triệu Ca này, xem ra nhặt được bảo bối thật rồi. Trong lòng Kiều Phượng thở dài, không khỏi hối hận, lúc trước nếu mình không sằng bậy thì đã có cơ hội với Phạm Hồng Vũ rồi. Phạm Hồng Vũ đã ở ban nhân sự một thời gian dài như vậy, cô hoàn toàn có thể ra tay, được. Còn việc chênh lệch tuổi tác giữa cô và Phạm Hồng Vũ, thì Kiều Phượng hoàn toàn không quan tâm. Chị Kiều, đến rồi à? Phạm Hồng Vũ dựng xe đạp xong, liền đi vào trong tiệm, cười nói với Kiều Phượng. Kiều Phượng cười nói. Tôi đã nói rồi, thật ra là tối nay Triệu Ca mời cậu, tôi chỉ được mời cái thôi. Cậu xem những món ăn này. Tuy nhiên không sao, thịt hấp, gà xé phay này tôi cũng thích ăn. Kiều Phượng lập tức khôi phục lại thái độ bình thường, cười nói với Phạm Hồng Vũ. Nào, chị Kiều, mời ngồi. Hôm nay chúng ta sẽ tâm sự nhé. Phạm Hồng Vũ lấy tư thế của chủ nhà ra, liên miệng mời Kiều Phượng ngồi xuống. Kiều Phượng tự nhiên hào phóng ngồi xuống, cười nói. Chúng ta tâm sự thì không thành vấn đề, cậu không sợ có người ghen đấy chứ? Sợ. Phạm Hồng Vũ không chút do dự bèn thừa nhận luôn. Nhưng sợ thì tôi cũng phải tâm sự với chị, việc này rất quan trọng. Hai hàng lông mày của Kiều Phượng khẽ dựng lên, nói. Chuyện đứng đắn. Đúng vậy, nào, chúng ta uống chút rượu đã, cơm nước xong rồi nói chuyện sau. Phạm Hồng Vũ cầm lấy chai rượu, tự tay rót cho Kiều Phượng một ly, ân cần nói. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 33, rút củi đáy nồi. Hồng Vũ, cậu nói có chuyện quan trọng mà. Thấy vậy, Kiều Phượng không chịu uống ngay mà liền hỏi lại. Phạm Hồng Vũ là một người kiêu ngạo, thế nào? Hôm nay sao tự nhiên lại trở nên khách khí với cô như vậy? Kiều Phượng đương nhiên là nhận ra điều này. Tuy rằng Phạm Vệ Quốc đã bị điều đi rồi, nhưng vẫn còn là phó cục trưởng cục công nghiệp địa khu, không phải là người mà một dân đen bình thường có thể so sánh được. Mấu chốt là, Kiều Phượng nghĩ không ra lý do hôm nay tại sao Phạm Hồng Vũ lại tốt bụng với cô như vậy. Kiều Phượng có thể làm được gì cho Phạm Hồng Vũ sao? Cho dù Phạm Hồng Vũ buồn chán, muốn tìm một cô gái uống rượu cùng thì không phải đã có Triệu Ca rồi sao? Trông bộ dạng của Triệu Ca như vậy, có thể nhìn ra cô đã mê mẩn Phạm Hồng Vũ thế nào? Chỉ cần hắn gật đầu một cái, thì bảo gì mà cô chẳng chịu. Hồng Vũ, có phải cậu không muốn ở phân xưởng rồi không? Đột nhiên, Kiều Phượng liền hỏi dò một câu. Phải nói rằng, đầu óc Kiều Phượng khá nhanh nhạy, chỉ một lát đã nghĩ ra nguyên nhân rồi. Ra vẻ chuyện này, ba cô bí thư Kiều có thể quản được. Phạm Hồng Vũ liếc nhìn cô một cái, cười nói. Tôi không muốn ở phân xưởng nữa, thì chị có thể giúp tôi được điều trở lại ban nhân sự sao? Ha ha, tôi đâu có cái tài đó. Kiều Phượng miệng nói như vậy. Nhưng trong lòng đã an định lại. Xem ra đúng là chuyện này rồi, nếu không thì không có lý do gì để Phạm Hồng Vũ phải mời cô ăn cơm cả. Phải biết nguyên nhân rõ ràng thì ăn cơm mới thoải mái được, Kiều Phượng thậm chí đã suy nghĩ lúc nữa sẽ phải đặt điều kiện với Phạm Hồng Vũ. Từ phân xưởng điều trở lại ban nhân sự, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, một bữa cơm đơn giản này mà đòi mua chuộc được Kiều đại tiểu thư sao? Đâu đơn giản như vậy. Nào, cạn một chén.

chị và anh hai ngồi phía sau đi, bọn em ngồi phía trước cũng được. Không đợi Triệu ca giải thích xong, Hạ Ngôn đã liên thanh nói, còn cười rất đen tối. Triệu ca lại đỏ mặt, không kìm nổi đập tay vào người Hạ Ngôn một cái. Triệu ca luôn coi Hạ Ngôn như người em của mình, thỉnh thoảng lại gõ cho gã một cái, không hề ngại ngùng, nhưng đối với Phạm Hồng Vũ thì khác. Hạ Ngôn cười hì hì, nắm lấy tay Đoá Đoá đi lên phía trước. Đi thôi, chúng ta đi tìm chỗ đi. Phạm Hồng Vũ cười, sau đó nắm lấy tay của Triệu ca. Triệu ca bỗng ngẩn người, nhưng rồi cô cũng khẽ luồn bàn tay mình vào bàn tay của Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, đi vào vị trí giữa ở hàng sau. Trong mười mấy giây ngắn ngủi như vậy, nhưng bàn tay Triệu ca lại toát mồ hôi. Trước kia cô cũng cùng với một người, nhưng không phải tình yêu tự nhiên, mà là qua người giới thiệu. Nhưng quen nhau chưa được bao lâu thì lại xảy ra chuyện với Trương Đại Bảo, cho nên đành mỗi người một nơi. Nắm tay thân mật như vậy với một người con trai ở trong rạp chiếu phim, thì đây là lần đầu tiên trong đời cô. Phim chiếu được mấy phút rồi, nhưng Triệu ca vẫn chưa thể tập trung tinh thần được, chỉ có cảm giác như thể mình đang ở trên mây. Xem phim đi, phim này không tồi đâu. Phạm Hồng Vũ ghé vào tai cô nói, và vẫn cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Ừ. Triệu ca gật đầu, cuối cùng cũng tập trung lên màn ảnh. Bộ phim này mang đặc sắc của thời đại, mang tính phê phán rất rõ ràng. Bộ phim xoay quanh quá trình cải cách, và người cải cách ở một nhà khách ở một huyện miền núi ở phía Nam. Người đưa ra đề nghị cải cách đã phải trả một cái giá rất đắt. Bộ phim đã khắc họa rất thành công nhân vật Trương Quan Âm, người chấp nhận việc cải cách và rất dũng cảm vạch trần những tồn tại trong xã hội. Trương Quan Âm đã giành được thành công trong việc cải cách nhà khách, nhưng cuối cùng vẫn không thể chịu được áp lực của những quan hệ tầng trên và những thói quen lạc hậu ở vùng sâu vùng xa, để rồi cuối cùng cô phải rời bỏ nơi mà cô đã đổ nhiều công sức và tình cảm. Vốn là người trùng sinh, Phạm Hồng Vũ vốn tưởng rằng mình sẽ không cảm thấy có hứng thú gì đối với những bộ phim của những năm 80, sở dĩ hắn đồng ý đi xem chủ yếu là vì Triệu ca mời. Có lẽ Triệu ca cũng phải tìm cớ, rất lâu rồi mới đưa ra đề nghị này. Tuy nhiên, xem được khoảng 10 phút, Phạm Hồng Vũ đã bị nội dung của bộ phim hấp dẫn. Nhìn thấy kết cục đầy bi kịch của phim, Phạm Hồng Vũ tràn đầy cảm xúc. Không phải cảm xúc vì nhân vật trong phim mà là cảm xúc đối với sự giải phóng tư tưởng về văn hóa và sự dũng cảm của những người làm công tác văn hóa của những năm 80. Trong bối cảnh việc cải cách mở cửa đang hừng hực khí thế, bộ phim này lại dám để kết cục buồn. Như vậy, phê phán rất nghiêm khắc thói quan liêu trong xã hội. Bộ phim như vậy, không ngờ lại được duyệt cho công chiếu. Phạm Hồng Vũ khôi phục lại tinh thần, thấy Triệu ca ngồi bên cạnh đang lấy khăn lau nước mắt, hắn liền kinh ngạc, vội vàng hỏi. Sao thế? Không, không có gì, Trương Quan Âm thật đáng thương, chẳng có ai giúp đỡ cô ấy cả. Triệu ca vội vàng lau nước mắt, hạ giọng nói. Chỉ là phim mà thôi. Không phải. Triệu ca lắc đầu, giọng nói vẫn bi thương như trước, có lẽ nhân vật nữ tứ cố vô thân trong phim khiến cô nghĩ đến thân phận của mình. Trước khi gặp Phạm Hồng Vũ, Triệu ca cũng giống như Trương Quan Âm, không nơi nương tựa, chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Phạm Hồng Vũ liền vươn tay, nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô, không nói gì thêm nữa. Triệu ca cũng khẽ cúi đầu, rồi nhẹ nhàng tựa lên bờ vai của Phạm Hồng Vũ. Rạp chiếu phim của huyện Vũ Dương được xây dựng vào thập niên 60, ghế ngồi là loại ghế dài. Rất nhiều cái xếp thành một hàng, một chiếc ghế có thể ngồi được ba người. So với ghế bây giờ thì loại ghế cũ kia thích hợp với các đôi tình nhân hơn. Cánh tay dài của Phạm Hồng Vũ lúc này từ sau lưng Triệu ca, nhẹ nhàng đưa súng nắm lấy phần eo nhỏ nhắn mềm mại của cô. Cả người Triệu ca khẽ run lên, giống như sắp tan chảy ra vậy. Đáng tiếc lúc này bộ phim đã kết thúc, trong rạp điện cũng được bật sáng trưng, Triệu ca lập tức ngồi thẳng người dậy, hai tay đặt trước bụng, kéo lại góc áo của mình, khuôn mặt xinh đẹp lúc này đỏ như gấc chín. Chị ca nhi, phim hay chứ? Hạ Ngôn cười nói với Triệu ca, còn nháy mắt với cô. Triệu ca lập tức ngứa tay, không kìm được gõ cho gã một cái. Hài, đói thật đấy, tôi mời mọi người đi ăn mì nhé. Hạ Ngôn cười hì hì nói. Kinh doanh công trái, gã và Đoá Đoá có 2.000 tiền vốn góp vào. Hai người cũng kiếm được hơn 1.000, tuy đều vẫn còn nằm trong tay của Triệu ca. Nhưng Hạ Ngôn đã có cảm giác mình trở thành người giàu có rồi, cho nên rất sẵn sàng mời khách. Tại sao phải đến quán của người khác ăn mì? Về nhà tôi nấu cho mọi người thưởng thức. Triệu ca cười nói, tâm tình vô cùng vui vẻ. Trước mặt Hạ Ngôn, Đoá Đoá, Tiểu Hoa thì Triệu ca đương nhiên là chị cả, mọi người đều vui vẻ nghe lời cô. Không không, không cần chị phải vất cả đâu, chị ca nhi. Chúng ta đến tiệm mì ăn cũng được, chị cứ nghỉ ngơi, em mời khách em trả tiền mà. Triệu ca căn bản không đồng ý, lập tức nói, thì cậu trả tiền cho chị là được mà. Tại sao lại đem tiền để người khác kiếm vậy? Nói đến thế này rồi thì Hạ Ngôn cũng không còn lời nào nữa. Cô nói đúng lắm, nước phù sa cũng không chảy sang dụng người ngoài mà. Mấy người bàn về nội dung bộ phim, cười cười nói đi về quán cơm của Triệu ca. Tiểu Hoa nhanh nhẹn xung phong đi thái thịt, Triệu ca nổi lửa, đổ nước nấu mì, vừa chỉ bảo Tiểu Hoa cách thái thịt. Phạm Hồng Vũ và Hạ Ngôn, Đoá Đoá ngồi đó nói chuyện phiếm. Anh hai, em nghe nói Bí thư Kiều muốn là giám đốc nhà máy. Hạ Ngôn nói đến đại sự trong những ngày gần đây. Phạm Hồng Vũ cười nói. Sao hả, Bí thư Kiều làm giám đốc thì không tốt à? Đương nhiên là không tốt rồi. Con người của lão Kiều này, sao mà làm giám đốc được? Ông ấy có hiểu gì về sản xuất và kỹ thuật đâu. Em thấy chỉ có Trương Dương là người thích hợp nhất để đảm nhiệm chức vị đó thôi. Ha ha, nếu không thì anh cũng được. Ngoài hai người ra thì em chẳng phục ai cả. Phạm Hồng Vũ cười ha ha. Hai, anh hai, em nghe người ta nói, Bí thư Kiều làm giám đốc nhà máy là do anh cổ vũ à? Trong mắt Hạ Ngôn lộ vẻ trưng cầu ý, tuy nhiên nghi hoặc càng nhiều hơn. Gã không tin rằng đây lại là đề nghị của anh hai đâu có gì khúc mắc với Trương Dương đâu, hơn nữa Trương Dương còn là người rất tốt nữa, anh hai tại sao phải cổ động Bí thư Kiều làm giám đốc nhà máy để cạnh tranh, với Trương Dương làm gì? Phạm Hồng Vũ cười nói. Hạ Ngôn, cậu nói xem, nếu như Bí thư Kiều muốn làm giám đốc nhà máy thì người sốt ruột nhất là ai? Vậy còn phải hỏi, Phương Văn Phong chứ ai nữa? Hai ngày nay, anh ta từ sáng tới tối đều xị cái mặt xuống, đến nụ cười giả tạo vẫn treo trên mặt hàng ngày cũng biến mất rồi. Ha ha, nhìn là mình lại thấy buồn cười. Vậy không kết thúc rồi, người đau vẫn chỉ là Phương Văn Phong, chứ không phải là Trương Dương. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 35, điểm mấu chốt. Ha ha, nhìn thấy dáng bộ dạng của Phương Văn Phong, khỏi phải nói là em vui như thế nào. Anh hai, anh không biết, em đang định kêu mấy anh em cho nó một bài học, thằng khốn khiếp này dám chơi đều sau lưng à. Hạ Ngôn cao hứng nói. Phạm Hồng Vũ ngẩn người, hắn không biết Hạ Ngôn có kế hoạch này, Hạ Ngôn cũng chưa từng đề cập chuyện này với hắn. Anh hai, đừng nhìn em như vậy. Trong lòng em biết rõ mà, giờ anh đã là cán bộ rồi, việc đánh đấm nhau anh không dễ làm. Còn em thì chẳng sao cả, chỉ là một công nhân quèn, em sợ cái cóc khô gì. Những chuyện như thế này, các anh em tự làm là được rồi, cho nên mới không thông báo cho anh. Hạ Ngôn tuy dũng mãnh, suy nghĩ cũng không hề nông cạn, lập tức hiểu ra suy nghĩ của Phạm Hồng Vũ, liền cười giải thích. Phạm Hồng Vũ lắc đầu nói, Hạ Ngôn, không thể làm như vậy, mỗi người phải áp dụng phương pháp khác nhau, không phải ai cũng dùng nắm đấm được, hắn không phải là tên lưu manh xã hội đen, cho nên dùng nắm đấm không thích hợp. Cậu đánh hắn, hắn cũng chẳng sợ cậu, hắn sẽ báo án, cảnh sát sớm muộn cũng sẽ điều tra ra. Đến lúc đó chẳng những cậu chịu đen đủi, mà còn liên lụy đến cả chú Hạ nữa, cậu có hiểu không? Em biết rồi, em chẳng sợ nó báo án, cũng chẳng phải đồn công an em chưa vào bao giờ. Hạ Ngôn đĩnh đạc nói. Sắc mặt Phạm Hồng Vũ trở nên nghiêm túc, nói. Hạ Ngôn, đây không phải là vấn đề sợ hay không sợ. Phải tính cho rõ ràng, đánh trận này xem có cần thiết hay không, có thể đạt được mục đích của mình hay không. Nếu như đơn giản là để chút giận thì không cần phải đánh trận này. Cậu hiện tại cũng 20 rồi, cũng nên bắt đầu suy nghĩ vấn đề rồi, đừng dễ bị kích động như vậy. Hạ Ngôn kinh ngạc nói. Anh hai, anh thay đổi rồi. Anh hai trước kia có lúc nào suy xét vấn đề đâu, hắn với Hạ Ngôn giống hệt nhau. Thấy ai không vừa mắt là nện cho một trận đã rồi tính sau. Còn bây giờ như thể biến thành người khác vậy. Phạm Hồng Vũ cười nói. Hạ Ngôn, tôi thay đổi, cậu cũng thay đổi, bởi vì cả thế giới này thay đổi. Chỉ có những người đáng đánh, có thể đánh và đánh có tác dụng thì chúng ta mới động thủ. Hạ Ngôn, thế giới này rất hiện thực, có quyền trong tay, trong túi có tiền thì cậu mới có địa vị được, người khác mới kính nể cậu. Chỉ dùng mãi nắm đấm thì không ăn thua đâu. Chúng ta là anh em tốt của nhau, tôi có phần thì cậu cũng có phần. Tôi hy vọng về sau cậu nên suy nghĩ rộng ra một chút, như vậy mới làm được việc lớn. Lời nói này của Phạm Hồng Vũ là được nói ra từ đáy lòng. Kiếp trước, Hạ Ngôn là người bạn mà hắn tin tưởng nhất, nhưng tiếc rằng cuộc sống của hai người đều không được như ý. Hiện giờ lại được quay lại, Phạm Hồng Vũ chẳng những muốn thay đổi cuộc đời mình, mà cũng muốn thay đổi cuộc đời của cả Hạ Ngôn. Phát triển ở chốn quan trường, e rằng Hạ Ngôn tương đối khó khăn, tính cách đó không thích hợp, hơn nữa không có khởi điểm. Gã là công nhân, không phải là cán bộ. Tuy cũng có thể được, nhưng thành tựu chắc chắn sẽ rất hạn chế. Tuy nhiên thập niên 80-90 cũng là thời đại mà giới kinh doanh nổi lên mạnh mẽ, với ưu thế biết trước 20 năm, Phạm Hồng Vũ không tin mình không thể làm được gì. Hạ Ngôn, đi theo con đường này là lựa chọn tốt nhất. Phạm Hồng Vũ tin tưởng Hạ Ngôn tuyệt đối sẽ không nảy sinh hài lòng với hắn. Hạ Ngôn cười ha hả, gãi đầu nói. Anh hai, anh là người làm việc lớn, còn em thì không phải, chỉ biết đánh đấm nhau thôi. Không đúng. Phạm Hồng Vũ lắc đầu nhìn Hạ Ngôn. Cậu hiện tại không phải đã sắp trở thành một thợ nguội rồi sao? Điều này chứng minh cái gì? Chứng tỏ đầu óc cậu linh hoạt, tay chân cũng linh hoạt, cậu thông minh như vậy thì đừng bao giờ coi thường chính bản thân mình. Hạ Ngôn, nói thẳng nhé, tôi nghĩ như thế này, cậu đừng có làm ở nhà máy nữa, ra ngoài đi. Hả? Hạ Ngôn và Đoá Đoá đều mở to mắt nhìn. Phạm Hồng Vũ cười nói. Là như thế này, việc kinh doanh công trái thì cậu cũng biết rồi. Có thể kiếm tiền được, nhưng Vũ Dương này quá nhỏ, không thể lâu dài được, cứ mãi ở đây thì không phát triển được. Tôi đã thương lượng với Ca Nhi rồi, cô ấy sẽ sớm đóng cửa quán cơm, chuyển lên Ngạn Hoa. Bên Ngạn Hoa có thị trường rộng rãi, cô ấy là con gái một mình đi tôi cũng hơi lo lắng. Cậu đi cùng với cô ấy đi, cả cậu và Ca Nhi đều là ông chủ bà chủ. Ở Ngạn Hoa làm mấy tháng, đợi đến lúc có 8 đến 10 vạn tiền vốn rồi thì chúng ta sẽ kinh doanh lớn hơn. Sau này đều là việc của cậu và Ca Nhi, tôi chủ yếu là đứng sau tư vấn mà thôi, công việc cụ thể thì cậu và cô ấy phải tự làm, cậu thấy có được không? Nói tới đây, sắc mặt Phạm Hồng Vũ trở nên rất nghiêm túc. Hạ Ngôn không suy nghĩ, lập tức đáp. Có thể làm, việc kinh doanh này không phức tạp lắm. Đúng là không phức tạp thật, thậm chí còn rất đơn giản nữa là đằng khác. Phạm Hồng Vũ cười gật đầu. Việc kinh doanh lớn trong tương lai này, đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy, nhưng hiện tại không cần phải nói với Hạ Ngôn. Bất kể là ai, dù sao cũng đều phải có quá trình trưởng thành. Chờ đến lúc đó, Hạ Ngôn nhất định sẽ thành thục hơn. Phạm Hồng Vũ chỉ cần chỉ điểm gã một chút là sẽ không có vấn đề gì. Đoá Đoá lại lo lắng, nhẹ giọng nói. Anh hai, thật sự muốn Hạ Ngôn nghỉ làm không lương à? Đoá Đoá còn đang đi học, một số việc ngoài xã hội cô không hiểu lắm. Mặc dù Hạ Ngôn đã tham gia việc kinh doanh công trái này, nhưng cô chưa từng đích thân tham gia, cho nên chưa hiểu hết. Trong suy nghĩ của cô, mặc dù lương hàng tháng không cao, tất cả cũng chưa đến 100 tệ, nhưng ít nhất cũng đủ ăn đủ mặc. Hạ Ngôn còn thường xuyên mua đồ cho cô, Đoá Đoá cảm thấy rất thỏa mãn. Hiện tại Phạm Hồng Vũ đột nhiên bắt Hạ Ngôn nghỉ làm không lương, để toàn tâm toàn ý tham gia kinh doanh, thật sự khiến cho Đoá Đoá cảm thấy lo lắng. Nếu như việc kinh doanh đổ bể thì phải làm thế nào? Chẳng phải miếng cơm cũng không có mà ăn sao? Không đợi Phạm Hồng Vũ mở miệng, Hạ Ngôn đã nói. Đoá Đoá, yên tâm đi, anh hai sẽ không làm hại anh đâu, hơn nữa việc kinh doanh này. Quả thật là dễ làm, kiếm tiền cũng nhanh. Sang năm, anh sẽ mua tặng em một sợi dây chuyền vàng. Đây chính là một lời hứa hẹn lớn. Giữa những năm 80, dây chuyền vàng thực sự quý. Đoá Đoá không lên tiếng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lộ rõ vẻ hạnh phúc. Các cô gái đều dễ dàng thỏa mãn như vậy. Nói chuyện, Triệu Ca và Tiểu Hoa đã mang chén bát lên, mỗi người một bát mì thịt lớn thơm lừng, còn của Triệu Ca thì bát nhỏ hơn, ngồi xuống chỗ cạnh Phạm Hồng Vũ. Hồng Vũ, tình hình trong nhà máy thế nào? Tôi có cảm giác như cậu đang cổ động bí thư Kiều ra tranh cử chức giám đốc này, hình như có chút vấn đề. Triệu Ca vừa ăn vừa hỏi chuyện ở nhà máy. Cô mặc dù đã rời khỏi đây, nhưng vẫn thường liên hệ với người của nhà máy, hơn nữa cha cô vẫn đang làm ở đây. Phạm Hồng Vũ ăn một miếng, nhìn cô, mỉm cười nói. Vấn đề như thế nào? Triệu Ca do dự, một lúc sau mới lên tiếng. Có lẽ tôi nghĩ không đúng rồi. Ha ha, không sao, bất luận đúng hay không, chị cứ nói xem nào. Dù sao cũng chỉ là nói chuyện phiếm thôi mà. Phạm Hồng Vũ khích lệ nói. Đối với Triệu Ca, hắn có yêu cần giống như với Hạ Ngôn. Triệu Ca và Hạ Ngôn đều là những người thông minh, chỉ có một khiếm khuyết chính là kinh nghiệm. Cái gọi là kinh nghiệm này, không nhất định phải do chính mình trải qua mới có được, mà thông qua việc đọc, hỏi, nói chuyện với người khác cũng tích lũy được nhiều kinh nghiệm bổ ích. Tôi nghĩ như thế này, chúng ta không muốn để Phương Văn Phong làm giám đốc nhà máy, nhưng Bí Thư Kiều đã ra mặt, không phải Trương Dương cũng rất phiền toái sao? Bí thư Kiều tư cách lão làng, phía trên cũng có quan hệ. Nghe Triệu Ca nói như vậy, Hạ Ngôn và Đoá Đoá đều nhìn Phạm Hồng Vũ, cho thấy hai người bọn họ đều có chung một suy nghĩ. Ngăn cản Phương Văn Phong làm giám đốc nhà máy, cố nhiên là tâm nguyện của mọi người, nếu là làm phiền đến Trương Dương thì không tốt rồi. Phạm Hồng Vũ cười nói, Ca Nhi, đính chính cho chị một chút. Tôi chủ yếu không ngăn cản Phương Văn Phong làm giám đốc nhà máy, chủ yếu là để việc cải cách ở nhà máy được tiến hành thuận lợi. Xưng hô của hắn đối với Triệu Ca, vô tình chuyển từ chị Ca Nhi thành Ca Nhi. Triệu Ca tuy rằng lớn hơn hắn 2-3 tuổi, nhưng mọi người đều vẫn ở độ tuổi đôi mươi, việc xưng hô cũng không cần quá câu nệ. Triệu Ca vội vàng nói. Đúng đúng, là như thế. Hạ Ngôn chen lời, nói. Anh hai, nếu thật sự muốn thực hiện phương án cải cách của anh, thì cần phải có Trương Dương. Những người kia, bất kể ai làm giám đốc thì đều không được. Có phải mọi người đang nghĩ hiện tại việc cạnh tranh giữa Bí Thư Kiều và Trương Dương đã bắt đầu rồi? Không đúng như vậy sao? Hạ Ngôn có chút kinh ngạc hỏi lại. Phạm Hồng Vũ mỉm cười nói. Không, vấn đề không đơn giản như vậy, các cậu ít nhất còn lọt mất hai người. Lọt hai người? Ai thế? Phương Văn Phong và Giám đốc Ngô. Sao? Anh hai, anh giải thích cho mọi người đi. Hạ Ngôn hưng phấn rồi, đến mì cũng không ăn, liền liên thanh hỏi.

mời vào. Ninh Hồng không bận rộn trong bếp, mà lặng lẽ ngồi trong phòng khách uống trà, thấy Phạm Hồng Vũ đã đến cửa, liền đứng dậy khẽ cười nói. Về đến nhà, Ninh Hồng cũng đã thay một bộ quần áo khác, một chiếc áo lông bó sát cao cổ, kết hợp với một chiếc quần kaki màu đen. Thời điểm những năm 80 cũng đã bắt đầu thịnh hành loại áo lông bó sát cao cổ, gần như các cô gái trẻ, cô nào cũng có một đến hai chiếc. Triệu Ca cũng có một chiếc màu vàng. Dáng người Ninh Hồng khá mảnh rẻ, không có đường cong quyến rũ được như Triệu Ca. Nhưng khí chất của cô lại tạo ra một sự hấp dẫn đặc biệt cho cô. Phạm Hồng Vũ đi vào, tiện tay kéo cánh cửa lại, nhưng vẫn chỉ để khép hờ như ban nãy. Cơm nước đã xong rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi. Ninh Hồng dẫn Phạm Hồng Vũ vào phòng ăn. Cái gọi là phòng ăn này, chính là một không gian nho nhỏ cách phòng bên phải không xa, một bộ bàn ghế gỗ được đặt ở đó, trông rất gọn gàng ngăn nắp. Trên bàn bày hai món ăn mặn, một món rau, một bát canh. Xin lỗi nhé tiểu Phạm, tôi không biết nấu nướng. Hai món này là tôi mua ở nhà khách huyện ủy, về chỉ hâm nóng lại. Có thể sẽ không hợp khẩu vị của cậu đừng chê nhé. So với đồ ăn ở chỗ Triệu Ca thì đương nhiên là không thể bằng được rồi. Ninh Hồng hơi áy náy nói. Phạm Hồng Vũ cười nói. Không vấn đề gì đâu, tôi chỉ cần no bụng là được rồi. Đây cũng là điều khiến hắn hài lòng nhất sau khi trùng sinh. Ở thế giới kia, thời gian ăn cơm đối với hắn như một loại hình phạt, rõ ràng bụng đói đấy nhưng không thể nào nuốt nổi. Uống chút rượu không? Chỗ tôi có rượu đỏ đấy. Trên bàn cơm có một chai rượu nho đỏ. Rượu thì thôi, không giấu chị, hiện giờ tôi rất là đói bụng. Tối nay rõ ràng không phải Ninh Hồng mời hắn đến uống rượu. Ninh Hồng khẽ mỉm cười nói. Vậy được, ăn cơm. Hai người lúc này cũng giống như đang ngồi trước bàn làm việc, ngồi đối diện nhau, bưng bát ăn cơm. Cô chuẩn bị cho Phạm Hồng Vũ xới đầy bát cơm cho Phạm Hồng Vũ, còn của mình chỉ xới một chút, hai người ăn cơm. Không nói câu nào, Ninh Hồng cũng không gắp thức ăn cho Phạm Hồng Vũ, nhưng hắn cũng không cảm thấy câu nệ. Hắn ăn uống tự nhiên giống như đang ở nhà mình vậy. Hai người yên lặng ăn cơm, Phạm Hồng Vũ ăn vèo một cái đã xong ba bát, lúc hắn buông bát xuống thì Ninh Hồng cũng vừa ăn xong bát cơm của mình. Ninh Hồng mời Phạm Hồng Vũ vào phòng khách ngồi xem tivi trước, còn mình thì thu dọn bát đĩa. Trong phòng khách có đặt một chiếc tivi màu. Thứ này ở thời điểm năm 86 đắt đỏ vô cùng. Nhưng vợ chồng Ninh Hồng đều là cán bộ, lại không con cái gì, cho nên gánh nặng gia đình cũng rất ít, cho nên có thể mua được chiếc tivi màu. Không lâu sau, Ninh Hồng đã rửa sạch tay, rót một chén trà đặt lên mặt bàn cho Phạm Hồng Vũ, còn mình thì ngồi vào ghế sofa đối diện, nhẹ giọng nói. Tiểu Phạm, tôi nghe nói Bí thư Kiều đột nhiên lại muốn làm giám đốc nhà máy, chuyện này là do cậu đề nghị với Kiều Phượng sao? Ninh Hồng nói rõ ràng dứt khoát, không hề vòng vo. Giữa cô và Phạm Hồng Vũ cũng không có quá nhiều chuyện riêng để có thể tán gẫu. Nhà máy cơ khí nông nghiệp này rất nhỏ, miệng Kiều Phượng lại như chiếc loa phóng thanh, việc này không giữ kín được cũng là điều đương nhiên. Đúng thế. Phạm Hồng Vũ cũng không chút vòng vo, liền trả lời một cách thẳng thắn. Tuy rằng hắn đoán được hôm nay Ninh Hồng mời hắn đến ăn cơm nhất định là để nói về chuyện giám đốc nhà máy, nhưng không thể xác định được lập trường của Ninh Hồng, rốt cuộc là ủng hộ chồng mình hay ủng hộ Trương Dương. Ninh Hồng hơi cau mày, dường như không hiểu gì cả. Trương Dương không phải rất hợp với cậu sao? Cậu không hy vọng anh ấy sẽ lên làm giám đốc à? Phạm Hồng Vũ mỉm cười, hứng thú nhìn Ninh Hồng một cái, nói. Chị Ninh, hình như chồng chị là phó bí thư Phương cơ mà. Lập trường của chị có phải có vấn đề rồi không? Ninh Hồng gật đầu, nói. Đúng, tôi là vợ anh ra, ít nhất là trên pháp luật là như vậy. Lời này nói rất rõ ràng. Phạm Hồng Vũ suy nghĩ một chút, liền hỏi. Chị Ninh, hôm nay chị mời tôi đến có phải chủ yếu là để nói về vấn đề này không? Đúng vậy. Vậy chị có thể nói trước xem ý kiến của chị thế nào được không? Ninh Hồng gật đầu, nhẹ giọng nói. Ý kiến của tôi rất rõ ràng. Trương Dương nên làm giám đốc nhà máy này. Anh ấy biết sản xuất, lại am hiểu kỹ thuật, tất cả mọi người đều phục anh ấy làm giám đốc là thích hợp nhất. Vậy Phó Bí Thư Phương thì sao? Anh ấy đã công tác ở nhà máy này cũng lâu rồi, lên làm lãnh đạo cũng đã được mấy năm. Ninh Hồng có chút kỳ lạ nói. Không phải cậu cũng không muốn anh ta lên làm giám đốc sao? Nếu không tại sao cậu lại cổ động Bí Thư Kiều ra tranh cử? Phạm Hồng Vũ có chút ngượng ngùng. Hắn bỗng nhiên có cảm giác mình đối phó, với Ninh Hồng giống như đối phó quân địch vậy. Đừng nhìn Ninh Hồng lớn hơn hắn cả chục tuổi, tâm cơ của cô không phức tạp như vậy. Với tính cách của Ninh Hồng, ngày bình thường không qua lại thân mật với bạn bè đồng nghiệp nào, càng không thích túm năm tụng ba nói xấu chồng con. Ninh Hồng khá đơn thuần. Chị Ninh, tôi muốn biết rõ vì sao chị lại không ủng hộ Phó Bí Thư Phương làm giám đốc. Phạm Hồng Vũ hỏi, giọng điệu khá ôn hòa. Anh ta không đủ tư cách, anh ta rất ích kỷ, lúc nào cũng chỉ biết suy nghĩ cho bản thân mình. Nếu như anh ta mà lên làm giám đốc nhà máy, thì chắc chắn sẽ không dốc sức vì lợi ích chung của nhà máy, mà sẽ chỉ nghĩ cách kiếm đầy cái túi tiền của mình thôi. Ninh Hồng đáp, không chút do dự. Phạm Hồng Vũ khẽ lắc đầu. Nhìn bề ngoài, Phương Văn Phong âm trầm đa trí, là một nhân vật lợi hại. Nhưng thật ra ở phương diện gia đình này, Phạm Hồng Vũ thất bại một cách thê thảm. Chị Ninh, xin thứ cho tôi nói thẳng, nếu như chị thật sự phản đối Phó Bí Thư Phương làm giám đốc, thì không nên nói với tôi như vậy, mà nên phản ánh với lãnh đạo cấp trên. Phạm Hồng Vũ không tùy tiện đồng ý, mà trả lời một cách rất tỉnh táo. Ra vẻ Ninh Hồng nếu như nói những lời này với lãnh đạo cấp trên thì Phương Văn Phong muốn lên làm giám đốc nhà máy cũng khó khăn rồi. Vợ y còn đánh giá y như vậy, thì những người khác sẽ thấy như thế nào? Vô dụng thôi. Ninh Hồng khẽ lắc đầu, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng. Anh ta sẽ mang tờ đơn ly hôn lên cho lãnh đạo xem, để chứng minh tôi cố ý muốn nhằm vào anh ta thôi. Đơn ly hôn. Phạm Hồng Vũ khẽ giật mình, vẻ mặt càng hiện lên sự kinh ngạc. Hai người đã ly hôn. Ly hôn rồi mà còn ở cùng với nhau sao? Không phải, chưa ly hôn, anh ta không đồng ý. Là tôi viết đơn ly hôn, anh ta không ký tên, lại đem đơn thu lại. Lúc ấy tôi không biết là vì sao anh ta lại thu lại tờ đơn như vậy, sau này mới biết, anh ta đã sớm chuẩn bị cho tất cả mọi việc rồi. Ninh Hồng buồn bã nói. Phạm Hồng Vũ không khỏi hít một hơi thật sâu. Mưu lược của Phương Văn Phong không thể nói là không sâu xa được. Phỏng chừng lúc Ninh Hồng đưa ra đề nghị ly hôn thì y đã rất tức giận, đã tức giận lại còn có thể nghĩ ra chiêu như vậy, đem tờ đơn ly hôn thu lại, để làm thủ đoạn đối phó lại với Ninh Hồng, chiêu này quả nhiên là rất cao. Phạm Hồng Vũ trầm ngâm, một lúc sau mới chậm rãi nói. Chị Ninh, tại sao chị lại nói chuyện này với tôi? Bởi vì tôi cảm thấy, hiện tại cả nhà máy chỉ có một mình cậu mới có thể giúp được Trương Dương. Tính cách Trương Dương rất thẳng thắn, không hiểu đường ngang ngõ tắt. Nếu như không có ai giúp anh ấy mà chỉ dựa vào mỗi giám đốc Ngô, thì anh ấy không lên được đâu. Phạm Hồng Vũ lại cười khổ một tiếng. Trong lời nói của Ninh Hồng đã vô tình chỉ ra Phạm Hồng Vũ là một nhân tài đi đường ngang ngõ tắt, chỉ có hắn mới có thể đối phó được với Phương Văn Phong. Vĩnh viễn chỉ có kẻ xấu mới đấu được với kẻ xấu. Tuy nhiên, hình như những lời này của Ninh Hồng cũng không sai. Hiện nay đối thủ lớn nhất của Phương Văn Phong không phải là Phạm Hồng Vũ hay sao? Việc bày mưu tính kế của hắn tuyệt đối không thua Phương Văn Phong. Điều này Phương Văn Phong chưa từng ngờ đến. Trên đường không ngờ lại mọc ra một tên trình giảo kim như vậy. Chị Ninh, tôi còn có một câu hỏi nữa. Cậu nói đi. Tôi muốn biết giữa chị và Phương Văn Phong rốt cuộc là có quan hệ như thế nào. Bên ngoài đều nói hai người từng là bạn học, Trương Dương và Phương Văn Phong còn là bạn bè tối. Chị đã từng là người yêu của Trương Dương, những lời đồn đại này có đúng không? Phạm Hồng Vũ trầm giọng hỏi. Ninh Hồng sắc mặt hơi đỏ lên. Nhưng không lảng tránh vấn đề, nhẹ nhàng đáp. Cơ bản đều là sự thật đấy. Chắc cậu đang cảm thấy kỳ lạ rằng tại sao tôi lại lấy Phương Văn Phong đúng không? Phạm Hồng Vũ gật gật đầu. Trực giác nói cho hắn biết, ở đây nhất định có câu chuyện. Nếu đổi lại hắn là Ninh Hồng thì kiểu gì cũng chọn lấy Trương Dương, chứ không phải là Phương Văn Phong. Con người Phương Văn Phong âm trầm như vậy, đàn ông bình thường đã có chút chịu không nổi. Đừng nói đến người phụ nữ ngày nào cũng phải sống với y. Ninh Hồng lúc đầu do dự. Có thể nhìn ra cô không phải không muốn nói chân tướng cho Phạm Hồng Vũ, chỉ là đang suy nghĩ xem mở lời thế nào. Dù sao Phạm Hồng Vũ mới chỉ là một chàng thanh niên mới lớn, có những chuyện không thể nói cho thấu đáo được. Năm đó lúc điểm thanh niên chí thứ, đã xảy ra một việc, tôi chỉ có thể gả cho Phương Văn Phong. Do dự một chút, Ninh Hồng cũng nói ra, tránh né ánh mắt của Phạm Hồng Vũ. Hiểu rồi. Phạm Hồng Vũ lập tức đáp. Hắn đúng là đã hiểu rồi, việc như vậy không phải là mới mẻ gì, bên ngoài diễn ra vô số. Tiểu Phạm, tôi biết cậu là người trọng nghĩa, điều này rất giống với Trương Dương, tôi không nhìn lầm đâu. Tuy nhiên cậu có tâm kế hơn so với Trương Dương, người bình thường không thể hại cậu được. Tôi hy vọng về sau cậu hãy giúp đỡ Trương Dương, tôi nợ anh ấy quá nhiều rồi. Nếu như lần này Phương Văn Phong được lên làm giám đốc nhà máy, thì tôi nhất định sẽ ly hôn, cho dù thế nào cũng phải ly hôn. Ninh Hồng nhẹ giọng nói, vẻ mặt kiên định vô cùng. Trương Dương, thật là khổ quá. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 38, sự điên cuồng cuối cùng. Trong khi Phạm Hồng Vũ đang hành động thì Phương Văn Phong cũng đang hành động. Hơn nữa xem ra, hành động của Phương Văn Phong có hiệu quả rõ ràng. Phạm Hồng Vũ đã từng nhắc nhở y, rằng phải báo cáo cho lãnh đạo địa khu mà y muốn lấy lòng, thì mới có được cứu binh. Những lời này, Phương Văn Phong nghe rõ ràng từng chữ. Phạm Hồng Vũ hết lòng giúp đỡ Trương Dương. Đây chính là biến số mà Phương Văn Phong chưa từng nghĩ đến. Đương nhiên, bản thân Phạm Hồng Vũ mặc dù đã lộ ra sự tài hoa không tầm thường, nhưng trong mắt Phương Văn Phong thì hắn chỉ là một công nhân viên bình thường. Hắn giúp Trương Dương chỉ là một chuyện nhỏ, như ra đề xuất vài chủ ý, viết phương án cải cách, tất cả những cái này đều không mang tính quyết định. Phương Văn Phong rất rõ ràng đạo lý quan tự thượng xuất. ai làm giám đốc nhà máy cơ khí nông nghiệp, cuối cùng vẫn là lãnh đạo bên trên quyết định, không phải là cán bộ công nhân viên của nhà máy quyết định. Phương Văn Phong coi trọng Phạm Hồng Vũ, vẫn là vì có Phạm Vệ Quốc đứng sau hướn. Tuy rằng Phạm Vệ Quốc đã chuyển lên cục công nghiệp địa khu, nhưng dù sao ông ta cũng đã từng làm phó chủ tịch huyện Vũ Dương mấy năm, ở trong huyện vẫn có uy tín nhất định. Chuyện lớn thì có thể không nói được, nhưng chuyện để ai làm giám đốc nhà máy cơ khí nông nghiệp thì lời nói của Phạm Vệ Quốc hẳn là vẫn có trọng lượng. Phương Văn Phong lúc đầu muốn lôi kéo Phạm Hồng Vũ, đương nhiên cũng là vì muốn Phạm Vệ Quốc sẽ mở lời nói giúp y mấy câu. Ai ngờ Phạm Hồng Vũ căn bản không để y lôi kéo, cho nên y phải thay đổi sách lược. Cho dù Phạm Vệ Quốc không thể nói giúp y mấy lời thì cũng không nói xấu y. Lôi kéo không được Phạm Hồng Vũ thì nhất định phải ngăn chặn hắn. Không dùng trí được thì phải dùng vũ lực. Phạm Hồng Vũ hôm nay đi đi lại lại trong phân xưởng, thống kê một vài số liệu, có ba người đàn ông dáng vẻ như cán bộ mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn, nách kẹp chiếc cặp công văn, mặt mày nghiêm túc đi sau Phương Văn Phong xuống phân xưởng, lúc này họ đi thẳng đến trước mặt Phạm Hồng Vũ. Phó trưởng phòng lương, đây là Phạm Hồng Vũ. Phương Văn Phong đứng bên cạnh giới thiệu nói, ánh mắt nhìn về Phạm Hồng Vũ hiện rõ vẻ âm u, uất hận. Ở một nhà máy nhỏ bé này, Phương Văn Phong luôn được coi là kẻ đa trí, lòng dạ quá sâu, nhưng dù sao cấp bậc của y quá thấp, so với những đại nhân vật của địa khu mà Phạm Hồng Vũ từng tiếp xúc, thì giống như một trời một vực. Những người kia vui buồn không bao giờ hiện lên trên nét mặt, còn Phương Văn Phong thì chưa tu luyện được đến mức đó, ánh mắt của y trong lúc vô ý vẫn lộ ra những suy nghĩ trong lòng y. Phó Bí Thư Phương, xin chào. Phạm Hồng Vũ cười, chào hỏi Phương Văn Phong một cách rất quy củ. Phương Văn Phong luôn thích giả bộ đứng đắn thì Phạm Hồng Vũ cũng sẽ giả bộ với y. Ở một khía cạnh nào đó, Phạm Hồng Vũ hiểu rõ đạo lý đi với Phật mặc áo cà sa, còn đi với ma thì phải mặc áo giấy. Đây chính là đồng chí Phạm Hồng Vũ sao? Phó trưởng phòng lương xa sầm mặt mày, lạnh lùng hỏi. Rất nhiều công nhân đều dừng tay lại, tò mò hướng sang bên này đánh giá, một số người to gan còn đi đến tận nơi. Tuy nhiên đều chỉ là vây quanh Phạm Hồng Vũ, phân giới tuyến, rõ ràng đối với đám Phương Văn Phong. Đúng vậy, Phó trưởng phòng lương, tôi chính là Phạm Hồng Vũ. Tôi là Phó trưởng phòng máy nông nghiệp, tôi họ Lương, phụ trách công tác kiểm tra kỷ luật. Hai đồng chí này là ở tổ kiểm tra của phòng. Đồng chí Phạm Hồng Vũ, chúng tôi nhận được phản ánh, nói rằng cậu có hành vi đầu cơ trục lợi. Mời cậu cùng chúng tôi về phòng một chuyến để xác minh thực hư. Phó phòng lương nói. Phạm Hồng Vũ liền cười cười, quay sang Phương Văn Phong nói. Phó Bí Thư Phương, động tác cũng nhanh thật đấy nhỉ, đầu óc cũng nhanh nữa, tìm ra được cái cớ này, cũng không tệ đâu. Phương Văn Phong sắc mặt thay đổi, nói. Đồng chí Phạm Hồng Vũ, cậu nói thế là có ý gì, cậu nghi ngờ tôi. Phạm Hồng Vũ cười nói. Còn phải nghi ngờ sao? Hiểu rõ nhau rồi mà. Phó trưởng phòng lương rất không hài lòng nói. Đồng chí Phạm Hồng Vũ, chuyện gì ra chuyện đó, cậu chỉ cần nói rõ vấn đề của mình với chúng tôi là được, không cần phải lôi chuyện khác vào. Phạm Hồng Vũ trong lòng đều biết rõ, nếu chỉ nhận được phản ánh, thì phó trưởng phòng không cần phải đích thân xuống đây như vậy, chỉ cần một cuộc điện thoại là xong. Sở dĩ bày ra trận chiến lớn như vậy, chỉ là để đánh cho Phạm Hồng Vũ một đòn phủ đầu, đồng thời để cho cán bộ nhà máy phải chống mắt, lên mà nhìn lãnh đạo phòng máy nông nghiệp ủng hộ Phương Văn Phong thế nào. Thủ đoạn của Phương Văn Phong coi như cũng tạm được. Vị phó trưởng phòng lương này rõ ràng muốn cho Phương Văn Phong một chỗ dựa, hiển nhiên quan hệ của hai người bọn họ không phải ở mức bình thường. Phạm Hồng Vũ liếc mắt nhìn ông ta, thản nhiên nói. Phó trưởng phòng lương, không phải nói có việc phải thẩm tra sao? Chưa xác minh mà tôi đã biết tôi có vấn đề rồi sao? Phó trưởng phòng lương vốn tưởng rằng một thằng nhóc miệng còn hôi sữa, cho dù là con trai của nguyên phó chủ tịch huyện Phạm cũng chẳng có gì ghê gớm cả. Không ngờ mới mở miệng đã bị Phạm Hồng Vũ bật lại như vậy rồi. Thông thường mà nói, trò chơi từ ngữ như vậy, ý nghĩa không lớn, nhưng cũng phải xem trường hợp thế nào. Đứng trước bao nhiêu người mà Phạm Hồng Vũ lại chẳng thèm nể nang gì vị phó trưởng phòng của đơn vị chủ quản như vậy. Các người muốn tạo uy thế phủ đầu, Phạm Hồng Vũ tôi cũng chẳng sợ. Đoàn người đều nhìn một cái, lãnh đạo đơn vị chủ quản cũng chả có gì đáng sợ cả. Đồng chí Phạm Hồng Vũ, không cần phải khua môi múa mép làm gì. Cậu có vấn đề hay không thì trong lòng cậu rõ nhất. Sau khi điều tra rõ ràng chúng tôi sẽ có kết luận chính thức. Diện mạo của phó trưởng phòng lương vốn đã hung hãn, lúc này sắc mặt âm trầm, càng khiến cho người ta có cảm giác khó ưa hơn. Các người ở đâu đến đây? Vì sao lại đến phân xưởng gây rối? Lúc này có một tiếng quát lớn vang lên. Trương Dương đi nhanh tới, vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt sáng ngời. Thật ra gã đã biết thừa vị phó trưởng phòng lương này là ai, nhưng lúc này lại giả bộ không biết. Nghiêm túc mà nói, phòng máy nông nghiệp chỉ là thay quyền quản lý nhà máy cơ khí nông nghiệp, còn cấp bậc thì là hai đơn vị ngang nhau. Trương Dương là ủy viên đảng ủy nhà máy, kiêm chủ nhiệm phân xưởng sản xuất, cũng giống như phó trưởng phòng lương, đều là cán bộ cấp phó phòng. Lúc khách khí thì còn để cho ông ta chút thể diện, tôn trọng mà gọi ông ta một tiếng lãnh đạo, còn nếu không thì thể hiện ra mặt luôn. Trương Dương, đây là phó trưởng phòng lương, phụ trách công tác kiểm tra kỷ luật. Phương Văn Phong vội lên tiếng giải thích, nói rõ thân phận của phó phòng lương. Bất kể là từ đâu đến, nếu như làm loạn phân xưởng của chúng tôi đều là không đúng. Phó Bí Thư Phương, anh cũng là lãnh đạo nhà máy, nội quy của nhà máy thế nào chẳng lẽ anh không hiểu sao? Trương Dương cũng không thèm để cho Phương Văn Phong chút thể diện nào, lập tức lớn tiếng nói. Anh, đồng chí Trương Dương, tôi nhắc lại, đây là lãnh đạo của phòng máy nông nghiệp, đến tìm Phạm Hồng Vũ để xác minh vụ việc. Phương Văn Phong sắc mặt lập tức trở nên âm trầm xuống, rất không hài lòng nổ. Phó trưởng phòng lương đến là để làm chỗ dựa cho y, giờ bị Trương Dương chẳng coi ra gì, cho nên đương nhiên y phải trở nên cứng rắn lên. Đồng chí Phương Văn Phong, tôi là người phụ trách việc sản xuất. Tôi có trách nhiệm giữ gìn trật tự của phân xưởng sản xuất, các anh có việc gì muốn tìm Phạm Hồng Vũ thì có thể trực tiếp gọi điện thoại, tôi sẽ truyền đạt lại. Đem xe đến diễu võ Dương Oai làm gì? Các anh hù dọa ai vậy? Trương Dương trừng mắt, nổi giận đùng đùng nói. Phó phòng máy nông nghiệp phụ trách công tác kiểm tra kỷ luật đến tìm Phạm Hồng Vũ, Trương Dương vừa nghe đã thấy bực mình rồi. Phương Văn Phong vì để lên được ghế giám đốc, đúng là đã không còn từ thủ đoạn nào rồi. Phương Văn Phong thì có thể có hành vi phạm pháp gì chứ? Đúng đấy, làm lãnh đạo thì ghê gớm sao? Ở phân xưởng này người đầy ra đấy. Giả bộ cái nỗi gì, ai sợ các người chứ? Trương Dương vừa nói dứt lời, dũng khí của công nhân cũng trở nên lớn hơn, đột nhiên có người đứng lên quát lớn. Phương Văn Phong vẫn mỉm cười, như thể chuyện này không liên quan gì đến hắn vậy. Sắc mặt Phương Văn Phong lúc này càng trở nên trắng nhợt, nuốt một ngụm nước miếng, không dám lên tiếng. Cán bộ của nhà máy sợ y, đó là cá nhân với cá nhân, lúc này nhiều người như vậy cùng phản đối, Phương Văn Phong cũng trở nên thất thế. Sắc mặt phó trưởng phòng lương cũng không khá hơn, tuy nhiên ông ta cố gắng kiềm chế sự tức giận, giọng ôn hòa nói. Đồng chí Phạm Hồng Vũ, mời đồng chí phối hợp công tác với chúng tôi. Chúng tôi chỉ xác minh một số việc chứ không có ý gì khác. Phạm Hồng Vũ khẽ mỉm cười nói. Phó trưởng phòng lương, không thành vấn đề, tôi nhất định sẽ phối hợp với cục, đây mới là trình độ lãnh đạo của cục chứ, khác hẳn so với các đồng chí ở cơ sở. Nói xong, hắn còn mỉm cười liếc mắt nhìn Phương Văn Phong một cái. Còn đám công nhân thì lập tức cười ồ lên. Toàn bộ nhà máy cơ khí nông nghiệp, nhất là ở phân xưởng sản xuất đều không ưa Phương Văn Phong. Hiện giờ thấy y như vậy, mọi người đều cảm thấy rất thoải mái. Phó trưởng phòng lương hừ một tiếng rồi xoay người đi luôn. Phương Văn Phong vội vàng đi theo, vừa đi đến cổng liền thì thầm với phó trưởng phòng lương điều gì đó, có lẽ là mong phó cục trưởng lương bớt giận, đừng chấp nhặt với đám người không có thân phận này. Đợi đám người phó trưởng phòng lương ra khỏi cửa, Trương Dương liền quan tâm hỏi han. Hồng Vũ, không sao chứ? Không sao. Phạm Hồng Vũ khẽ lắc đầu. Đầu cơ trục lợi, thế mà họ cũng nghĩ ra được. Cái gọi là đầu cơ trục lợi, chính là cách nói của thời kỳ kinh tế kế hoạch. Cùng với sự cải cách mở cửa được tiến hành sâu rộng, các thị trường cũng không ngừng thay đổi, tội danh đầu cơ trục lợi cũng biến mất, là một cảnh sát hình sự chứng kiến sự thay đổi của pháp luật thời kỳ cải cách mở cửa, Phạm Hồng Vũ đương nhiên biết rất rõ điều này. Chủ nhiệm Trương, yên tâm đi, đây có lẽ là sự điên cuồng cuối cùng thôi. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ, tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 39, cái gì cũng không biết mà cũng đòi giả bộ. Đám người phó trưởng phòng lương và Phương Văn Phong đợi ở ngoài phân xưởng. Nhưng chờ mãi mà không thấy Phạm Hồng Vũ đi ra. Phó trưởng phòng lương, thằng nhóc này không đùa giỡn chúng ta chứ? Một cán bộ phòng kỷ luật trẻ tuổi, cao mày hạ giọng nói. Tuy nhiên không dám nói lớn, nếu chẳng may đám người bên trong kia nghe được thì không biết sẽ mang đến phiền toái gì. Phó trưởng phòng lương sắc mặt âm trầm, trong lòng đã sớm hối hận rồi. Hôm nay lẽ ra không nên đến tới đây chống đỡ cho Phương Văn Phong mới phải. Vốn tưởng rằng Phương Văn Phong, đường đường là phó bí thư đảng ủy có thể ngăn được đám công nhân này, ai ngờ. Phạm Hồng Vũ cũng hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của ông ta. Hiện tại đã ra thế này rồi, nếu như cứ vậy mà đi thì sẽ càng mất mặt hơn nữa. Đúng là tiến thoái lưỡng nan. Tiểu Phương, Phương Văn Phong bình thường vẫn kiêu ngạo như thế sao? Phương Văn Phong cười khổ một tiếng nói. Phó trưởng phòng lương, anh cũng thấy đấy. Cậu ta có thể không kiêu ngạo sao? Lúc nào cũng ỷ thế vào cha mình, người ở nhà máy cơ khí nông nghiệp này không thể quản nổi cậu ta. Lúc trước không biết lãnh đạo địa ủy nghĩ thế nào mà cho loại người này, xuống nhà máy chúng tôi, 2Z. Lời than khổ này thật ra là để nhắc nhở phó trưởng phòng lương, rằng không nên sợ hãi, đây chỉ là một thằng nhóc bị địa ủy cho đi lưu đày. Mà thôi, lão Phạm kia đã thất thế rồi, cũng không còn gì ghê gớm nữa. Hừ, cho dù cha cậu ta trước kia là bí thư huyện ủy thì cậu ta cũng phải tuân thủ quy tắc, không thể sằng bậy được. Đúng vậy, lúc này nhất định phải làm cho cậu ta hiểu quy củ. Phương Văn Phong liền nói bồi thêm một câu. Thôi được rồi, không.

Mấy ngày nay, trong lòng cô rất mâu thuẫn. Cô thích Phạm Hồng Vũ, nhưng lại sợ hãi việc thích Phạm Hồng Vũ. Khoảng cách giữa hai người cách nhau quá xa, hơn nữa cô lớn hơn Phạm Hồng Vũ đến 3 tuổi, thanh danh lại không tốt, vừa nghĩ đến kết cục bi cha mẹ Phạm Hồng Vũ kịch liệt phản đối, Triệu Ca cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nói cho văn vẻ một chút chính là càng yêu say đắm thì sau này tổn thương càng nặng. Cô không muốn vì cô mà cả nhà Phạm Hồng Vũ mâu thuẫn trở mặt với nhau, Phạm Hồng Vũ trở thành người con bất hiếu. Nếu như vậy, cho dù cô và Phạm Hồng Vũ có lấy nhau thì tương lai cũng không hạnh phúc. Cô biết, vì chuyện Phạm Hồng Vũ và cô kết phường buôn bán, lại thường xuyên đến chỗ cô ăn cơm, mà ở trong nhà máy cơ khí nông nghiệp đã có lời ra tiếng vào, thậm chí có những lời đồn rất khó nghe, nói rằng cô bệnh cũ tái phát, đũa mốc đòi tròi mâm son. Một cô gái như vậy mà muốn làm dâu nhà phó chủ tịch huyện sao? Huống chi thanh danh không phải là tốt lắm. Nếu ở đây bị người quen nhìn thấy cảnh cô và Phạm Hồng Vũ cầm tay nhau, chẳng phải sẽ trở thành đề tài mới cho những kẻ thích buôn chuyện hay sao? Như vậy sẽ càng bất lợi cho Phạm Hồng Vũ hơn. Thấy Triệu Ca sợ hãi, Phạm Hồng Vũ bèn nói. Ca nhi, không phải sợ. Vừa rồi tôi đã đến phòng máy nông nghiệp, đã ầm ĩ với đám lão lương một trận, giờ thì không sao rồi. Việc kinh doanh công trái pháp luật không cấm, không phải là đầu cơ trục lợi, chị cứ yên tâm đi. Cậu đã cãi nhau với bọn họ. Hồng Vũ, đừng có ầm ĩ với bọn họ làm gì, những người đó vô cùng bỉ ổi, chúng nhất định sẽ chơi xấu cậu đấy. Triệu Ca vội vàng nói, vô cùng lo lắng. Lời này là có căn cứ. Nếu không phải là Phạm Hồng Vũ, ra mặt thì Trương Đạo Bảo đến giờ có khi vẫn đến quấy rầy cô. Hiện giờ Phạm Vệ Quốc đã rời khỏi Vũ Dương rồi, chỗ dựa của Phạm Hồng Vũ không còn nữa. Phòng máy nông nghiệp lại là đơn vị chủ quản của nhà máy cơ khí nông nghiệp, e rằng họ sẽ không bỏ qua chuyện này. Bọn họ biết chơi xấu, chẳng lẽ tôi không biết hay sao? Phạm Hồng Vũ cười lạnh nói một câu. Đám người Phương Văn Phong này dùng mọi thủ đoạn với Phạm Hồng Vũ, nhưng họ đã tìm sai đối tượng rồi. Phạm Cảnh Quan cũng không phải là đứa trẻ lên ba, càng không phải thiện nam tín nữ mà để người ta bắt nạt. Một khi thời điểm đến, sẽ cho bọn họ nếm thử thủ đoạn của Phạm Hồng Vũ. Vậy, tôi nói không phải lo lắng là không phải lo lắng. Chị cứ về trước đi, chút nữa tôi qua ăn cơm, chúng ta thương lượng một chút. Hồng Vũ, tôi đã dán thông báo chuyển nhượng quán cơm rồi. Sáng nay đã có người đến hỏi. Triệu Ca nói, vô vốn vẫn còn lưu luyến quán cơm nhỏ này, nhưng Phạm Hồng Vũ đã đưa ra đề nghị như vậy, cô liền nghe theo luôn. Sự sắp xếp của Phạm Hồng Vũ luôn luôn có lý. Nhưng hiện tại, Triệu Ca đã quyết tâm, cho dù có thiệt thòi một chút, cũng muốn bán tiệm cơm này đi, cô sớm được lên Ngạn Hoa, để những người ở nhà máy cơ khí nông nghiệp kia không còn gây rắc rối cho Phạm Hồng Vũ nữa. Đầu óc của Triệu Ca cũng không ngốc, cô rất rõ mối quan hệ lợi hại trong đó. Lên Ngạn Hoa thì sẽ dễ kinh doanh hơn. Tôi biết rồi. Vậy cậu đợi nhé, tôi đi nấu cơm chờ cậu. Triệu Ca nói xong liền đi vào quán cơm, ở đây lâu cũng không tốt, nhỡ gặp phải người quen thì không hay. Tuy nhiên đi được vài bước cô lại lưu luyến quay lại nhìn Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ cười cười vẫy tay. Lúc ăn cơm, không phải có một mình Phạm Hồng Vũ mà là có người cùng đến với hắn. Một người đàn ông khoảng 40 tuổi. Triệu Ca thấy người này đến, liền hết sức kinh ngạc, liền bước nhanh ra, nói. Cậu, sao cậu đến đây? Ha ha, Tiểu Ca, cháu nói gì thế, cậu là cậu của cháu, sao lại không đến đây được hả? Người đàn ông trung niên này khá mập, khuôn mặt tròn xoe, khi cười hai mắt liền híp lại, trông giống như tượng Phật Di Lặc. Ca nhi, bác sĩ Cảnh là do tôi mời đến, tôi làm ông chủ mời anh ấy đến ăn cơm. Phạm Hồng Vũ cười ha hả nói. Cậu, mời ngồi mời ngồi. Triệu Ca liên thanh nói, mời hai người vào trong tiệm cơm. Người đàn ông trung niên là bác sĩ Cảnh là bác sĩ của nhà máy cơ khí nông nghiệp. Nói ra thì ông ta cũng là cậu của Triệu Ca, vì ông ta với mẹ của Triệu Ca là anh em họ. Hoàn cảnh gia đình của bác sĩ Cảnh cũng khá là khó khăn. Quan hệ giữa bác sĩ Cảnh và cha của Triệu Ca rất tốt, việc ba mẹ Triệu Ca đến được với nhau cũng là do có bác sĩ Cảnh mai mối. Sau khi Triệu Ca mở tiệm cơm này, bác sĩ Cảnh chỉ ghé qua hai lần. Không phải vì ông không muốn đến ủng hộ Triệu Ca, mà chủ yếu là kinh tế khá túng quẫn. Hai vợ chồng ông đi làm, cố gắng cũng chỉ đủ để chăm sóc cho cha mẹ già với ba con nhỏ. Vốn ông là bác sĩ trinh của nhà máy, lại chủ động yêu cầu được gác cổng, đơn giản chỉ để kiếm thêm mấy đồng phụ cấp. Phòng y tế của nhà máy nằm ở tầng 1, còn phòng trực thì ở bên cạnh, cho nên ông có thể chạy đi chạy lại dễ dàng. Có cậu đến chơi, Triệu Ca đương nhiên rất vui mừng, chỉ có điều có chút không rõ, Phạm Hồng Vũ bỗng nhiên mời ông đến ăn cơm như vậy là có ý gì? Tiểu Ca, tiệm cơm này của cháu hình như cũng kinh doanh yếu đi thì phải. Đến giờ này rồi mà chẳng thấy ai đến ăn cơm. Đi vào trong tiệm, bác sĩ Cảnh nhìn xung quanh, liền hỏi một câu. Triệu Ca liền nói, cậu, cháu định bỏ cửa hàng đi. Bác sĩ Cảnh giật mình, liền hỏi lại, sao? Đang yên đang lành tại sao lại bỏ đi? Triệu Ca liếc nhìn Phạm Hồng Vũ, nói. Là như thế này, cháu tính sẽ lên Ngạn Hoa kinh doanh. Ngạn Hoa là thành phố lớn, kinh doanh dễ hơn ở Vũ Dương này. Ngạn Hoa cũng là một thị xã, tuy nhiên là trụ sở của các cơ quan ở địa khu, trong con mắt của những người dưới huyện thì đó chính là một thành phố luôn. Vậy sao? Ái chà, cậu cũng tham phết nhỉ, còn chuyển việc kinh doanh này lên Ngạn Hoa cơ à? Tuy nhiên, cậu có người quen nào ở Ngạn Hoa đâu? Nói xong, bác sĩ Cảnh nhìn chăm chú vào vẻ mặt của Phạm Hồng Vũ. Những lời đồn đại về Phạm Hồng Vũ và Triệu Ca anh ta đương nhiên cũng đã nghe qua, chỉ có điều không dám tin tưởng, cảm thấy điều kiện của hai người chênh lệch nhau quá lớn. Tuy nhiên chuyện giữa thanh niên với nhau, ai có thể nói rõ ràng được. Triệu Ca xinh đẹp như vậy, không người đàn ông nào nhìn mà không động lòng cả. Triệu Ca bỗng nhiên chuyển nhượng tiệm cơm, để đi lên Ngạn Hoa kinh doanh, nhất định là chủ ý của Phạm Hồng Vũ. Bản thân Triệu Ca sẽ không có lá gan lớn như vậy. Việc kinh doanh tiệm cơm này không tệ, kiếm được cũng khá nhiều tiền. Phạm Hồng Vũ khẽ mỉm cười, lấy bao thuốc lá ra rút cho bác sĩ Cảnh một điếu, nói. Bác sĩ Cảnh, anh thấy tiệm cơm này của Ca Nhi làm ăn có làm ăn được không? Có chứ, danh tiếng đã có sẵn rồi, bất kể ai đến tiếp nhận cũng đều thấy dễ dàng. Bác sĩ Cảnh gật đầu lia lịa, trên mặt hiện lên vẻ hâm mộ. Vậy, bác sĩ Cảnh, mời bà xã anh đến tiếp nhận thì thế nào? Tôi nghe Triệu Ca nói, tay nghề nấu nướng của cô ấy cũng rất khá. Hả? Cái này e là không được. Tôi đâu có nhiều tiền như vậy. Bác sĩ Cảnh chấn động, miệng há hốc nhìn Phạm Hồng Vũ, hoàn toàn không dám tin. Đôi mắt tuyệt đẹp của Triệu Ca cũng nhìn về phía Phạm Hồng Vũ, không biết vì sao hắn lại có đề nghị như vậy. Phạm Hồng Vũ khẽ mỉm cười, nói. Tiền, trước tiên anh có thể thiếu cũng được, đợi việc kinh doanh của tiệm cơm vào tay rồi thì trả dần, không vội. Cái này. Bác sĩ Cảnh liền xoa xoa tay, trong phút chốc, có chút nắm không vững chủ ý. Nếu thật sự như vậy thì vợ con có thể ở thành phố được rồi, cả nhà được đoàn tụ, chuyện tốt đến nhường nào. Chỉ có điều bác sĩ Cảnh cũng biết, Phạm Hồng Vũ tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ, mà trao cho ông ta một ân tình lớn như vậy. Bác sĩ Cảnh, tôi là người đàng hoàng, không làm chuyện mờ ám. Anh cũng phải giúp tôi một chuyện. Cậu nói đi, chỉ cần tôi có thể làm được. Bác sĩ Cảnh vội vàng nói, vẻ mặt cực kỳ khẩn thiết. Phạm Hồng Vũ mỉm cười, nói. Giúp tôi chú ý hai người. Chú ý hai người. Ai thế? Phương Văn Phong, Kiều Phượng. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyện.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.